Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 122. Lành bệnh, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu kê cho Triệu Tiên Sinh một phương thuốc, Triệu Tiên Sinh cùng Triệu Thái Thái tin nàng, uống hết một hơi. Chính là chén thứ nhất, Triệu Tiên Sinh vẫn là phun ra hơn phân nửa, Triệu Thái Thái lập tức luống cuống. Không sao Thái Thái, Cố Khinh Chu trấn an Triệu Thái Thái đang hoảng loạn, lão gia tam tiêu tắc thuốc hay thức ăn không có khả năng tới. Nhưng là vẫn còn có hơn một nửa vào được dạ dày lão gia, sẽ chậm rãi có tác dụng. Một chút nước thuốc cũng có thể làm nhiệt tà trong cơ thể xóa đi vài phần. Cố Khinh Chu an ủi, làm sự lo âu của Triệu Thái Thái tạm thời có thể giảm bớt. Cố Khinh Chu dặn dò, 4 canh giờ sau, lại hầu hạ Triệu lão gia dùng chén thứ hai. Chén thứ hai ít nhiều sẽ phun một nửa. Cố Khinh Chu nói, tới chén thứ tư hoặc là chén thứ năm, liền sẽ không phun nữa. Triệu Thái Thái gật gật đầu. Thuốc đã kê xong, ta qua mấy ngày nữa lại tới tái khám, ngài an tâm cho lão gia dùng thuốc. Cố Khinh Chu nói, Triệu Thái Thái nói vâng. Đã mau tới 5 giờ rồi, Cố Khinh Chu cùng Hà Vi chuẩn bị về nhà. Triệu Thái Thái thay quần áo tự mình tiễn Cố Khinh Chu cùng Hà Vi ra cửa. Ta kêu tài xế đưa các người trở về, tiểu thư nhà ở công quán nào? Triệu Thái Thái hỏi, bà hỏi lời này, có điều ẩn ý tựa hồ là ám chỉ cái gì? Hà Vi không hiểu lắm. Cố Khinh Chu cũng hiểu được, nàng cười cười, nói. Thái Thái, thuốc còn không có tác dụng, ta đối với Triệu lão gia còn không có ân tình. Nếu không có ân tình cũng không dám nhờ và đại ân của ngài đưa ta về, tự chúng ta sẽ đi xe kéo trở về được rồi. Ánh mắt thanh triệt của Triệu Thái khẽ nhúc nhích, mỉm cười đứng ở bên cạnh không hề kiên trì. Các nàng đi xe kéo, khi tới hiệu thuốc Hà Thị, đã 7 giờ tối, nhưng trời còn không có hoàn toàn tối, ánh nắng chiều tà như lửa, bậc lửa ở tầng mây phía tây. Nhiệt độ không khí cũng nhẹ hơn rất nhiều, không có khô nóng như trước. Hà Vi mang Cố Khinh Chu đi xem bệnh cho người ta, nhưng là vì rất lớn gan. Sợ Mộ Tam Nương cùng Hà Mộng Đức mắng, Hà Vi kêu Cố Khinh Chu giữ bí mật trước, chờ về sau lấy được Trần Kim lại nói sau. Tỷ tỷ thật lợi hại, muội còn tưởng rằng Triệu gia sẽ không tin tưởng tỷ nữa. Hà Vi cảm thán nói, tỷ vừa có bản lĩnh, tài ăn nói lại càng lợi hại. Bọn họ tin tưởng tỷ, không phải bởi vì tài ăn nói. Cố Khinh Chu cười nói, Hà Vi không rõ, đó là bởi vì cái gì? Nghĩ đến lần trước Hà Vi thừa nước đục thả câu, Cố Khinh Chu chính là có nút thắt không muốn nói cho Hà Vi, nàng rốt cuộc là làm như thế nào lấy được tín nhiệm của Triệu gia. Tỷ tỷ nói cho muội đi à, Hà Vi lả lướt không buông tha, lôi kéo Cố Khinh Chu không cho đi. Cố Khinh Chu liền cười chạy ra, về sau lại nói cho muội. Trời đã không còn sớm, Cố Khinh Chu đem Hà Vi về đến hiệu thuốc cùng Mộ Tam Nương nói mấy câu, sau chính mình lại đi xe kéo, về Cố công quán. Thời điểm nàng trở về, bữa tối ở Cố công quán đều là ăn xong rồi. Cố Khinh Chu cũng không đói, liền trở về phòng ngủ. Buổi tối, hầu gái làm đồ ăn khuya, Cố Khinh Chu ăn một chén hoành thánh tôm tươi, ngủ một giấc ngọt ngào. Phu thê Triệu gia vẫn không ngủ. Thời điểm Triệu Thái Thái hầu hạ trượng phu uống chén thuốc thứ ba, quả nhiên như lời Cố Khinh Chu nói, tam tiêu nhiệt tà tan đi chút, lần này cũng chỉ phun ra 2 ngụm. Ngài nói, nàng ấy rốt cuộc là người thế nào a? Triệu Thái Thái thấp giọng hỏi trượng phu bà, chính như lời nói của Cố Khinh Chu, Triệu gia tin tưởng nàng, trừ bỏ sự đánh liều của. gocchuyenaudio.com, Triệu Thái Thái cùng Triệu Tiên Sinh, thì càng nhiều không phải nhờ tài ăn nói của Cố Khinh Chu, mà là súng của Cố Khinh Chu. Trong quá trình Cố Khinh Chu bắt mạch, từ túi cầm tay cầm ra cái khăn, túi của nàng liền không có đóng lại. Nàng cố ý để Triệu Thái Thái xem, vì thế Triệu lão gia cùng Triệu Thái Thái liền rất thấy được rõ ràng cây súng lục trong túi cầm tay của nàng. Triệu gia kinh doanh không lớn, gần như là giàu có mà thôi. Triệu lão gia vừa không là bang hội cũng không phải chính phủ, trở mặt có kẻ thù càng là không có, cho nên sẽ không có người ám sát ông ta còn không có tư cách này. Cố Khinh Chu trong túi mang theo một cây Browning tinh xảo, nàng tuyệt đối không phải tới hành thích. Loại súng lục quý này, hơn nữa không dễ dàng mà có được, trừ phi là có quan hệ cao với quân chính phủ. Triệu lão gia cùng Triệu Thái Thái là ở một lần trong yến hội thấy bộ thứ trưởng quân nhu khoe khoang qua một lần, nghe nói phi thường đáng giá, đại khái là bằng doanh thu nửa năm của tiệm trang sức của Triệu lão gia. Một thiếu nữ có thể mang súng theo phòng thân, nàng không chỉ có tiền, hơn nữa thân phận nàng tôn quý đến không đáng để nàng hại chết Triệu lão gia. Đúng là như thế, sau nàng lại trần bệnh, Triệu lão gia cùng Triệu Thái Thái tin tưởng không nghi ngờ. Nàng ấy có thể nữ nhi của Tư Đốc Quân hay không? Triệu Thái Thái hỏi, đệ nhất tiểu thư hào môn, học xong y thuật muốn tìm một bệnh án chứng thực một chút, nhìn thấy báo chí đăng số tiền lớn tìm thầy trị bệnh liền tới cửa. nhà giàu, có rất nhiều tiền, đại gia. Có thể bạn biết rồi, giấu lớn, cái suy đoán này rất có khả năng. Chẳng sợ không phải hài tử tư gia, cũng là tiểu thư dòng dõi quan lớn quân chính phủ. Triệu tiên sinh nói, tiểu thư dòng dõi quan lớn quân chính phủ, phải cần đến lừa tiền sao? Có tầng suy đoán này, lại bởi vì y thuật của Cố Khinh Chu thật lợi hại, Triệu lão gia cùng Triệu thái thái liền phá lệ tín nhiệm nàng. Thân phận có đôi khi so với tài học càng đáng tin cậy hơn. Uống thuốc cùng ngày, Triệu lão gia ngủ rất sâu, ngày hôm sau dậy sớm, thời điểm uống bạch hổ canh tiếp theo Triệu lão gia liền không có nôn mửa nữa. Khó có được gần đây một tháng này, lần đầu tiên uống cái gì mà không phun. Triệu thái thái đại hỉ, lão gia tiểu thư kia thật là thần đồng y học. Tạo hóa, đây là duyên phận của chúng ta. Triệu lão gia nói, tới giữa trưa Triệu lão gia đi tiểu liền thông suốt một chút, không hề tí tách tí tách. Ông lại uống thêm một chén thuốc, sau một giờ uống, Triệu lão gia này lần đầu tiên trong hơn phân nửa tháng này có thể đại tiện. Phần ông ta ra ba cái khô ráo rắn chắc, Triệu lão gia cùng thái thái đều đại hỉ, nên mời Cố tiểu thư tới tái khám, nhưng là nàng ấy không có để lại số điện thoại a. Triệu thái thái lúc này mới phản ứng lại, Cố Khinh Chu chỉ để lại hai ngày thuốc, Triệu lão gia nói, nàng là sẽ không để lại số điện thoại, rốt cuộc không có tiện lộ ra. Ông ta vẫn là nhận định Cố Khinh Chu chính là người của quân chính phủ. Nàng không có tiện lộ ra thân phận, chẳng sợ hỏi thì nàng cũng sẽ không đem số điện thoại nói cho Triệu gia. Cũng đúng, Triệu thái thái nói, đồng thời lo lắng, làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải chiếu theo phương thuốc cũ mà bốc thuốc sao? Khi đang ở trạng thái sầu rũ, Lưu Thầm tiến vào nói. Thái thái, Cố tiểu thư tới, đang ở dưới lầu. Triệu thái thái liền tự mình xuống lầu, nghênh đón Cố Khinh Chu. Vừa, góc truyện audio.com, thấy Cố Khinh Chu, Triệu thái thái liền đại hỉ, đem chuyển biến tốt đẹp của Triệu lão gia đều nói cho Cố Khinh Chu. Đã không phun nữa, có thể uống thuốc, có thể ăn cơm, này thật là vạn hạnh. Triệu thái thái nói, từ trước dùng nhiều thuốc như vậy cũng không được, hiện giờ rốt cuộc lại có chuyển biến tốt đẹp. Bà lại nói, lão gia đi tiểu liền thông suốt còn đi được ba cái khối phân. Y giả vô giới tính, tình trạng người bệnh cũng nên đúng sự thật mà nói ra, không có gì ngượng ngùng. Ý là làm thầy thuốc không có cảm giác ngượng ngùng hay mắc cỡ gì về bệnh của bệnh nhân, dù bệnh nhạy cảm cũng vậy. Triệu thái thái liền nói, Cố Khinh Chu cũng biểu cảm đạm nhiên lắng nghe, đồng thời gật gật đầu. Hàn huyên vài câu, Cố Khinh Chu lại lần nữa bắt mạch cho Triệu lão gia, lại nhìn bựa lưỡi, nói. Mạch đập vẫn là hữu lực lớn, bữa lưỡi thượng mùi nhọn lại thiếu chút, nhiệt tà đã tan đi một nửa. Cố Khinh Chu sửa lại phương thuốc tái khám, bạch hổ canh thạch cao sống, từ trước 3 lượng liền biến thành 5 lượng. Đại phu ai cũng vậy, khi kê thuốc đều là vài tiền vài phân, Cố Khinh Chu một lời nói ra liền kê 5 lượng, tương đương là nửa cân. Phương thuốc này thực rất mạnh, nàng cũng giải thích, trọng chứng liền phải hạ hổ lang cho thuốc nặng, các người yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Triệu lão gia cùng Triệu thái thái không có phản bác, thực tín nhiệm nàng. Uống hai ngày trước, sau ta lại đến kiểm tra lại. Cố Khinh Chu nói, Triệu lão gia theo lời mà uống. Hai ngày này uống thuốc xong, Triệu lão gia lại bài tiết liền mấy lần, đều là một quả phân, ước chừng trên 100 cái tiểu liền thực thuận lợi. Thật quá vui sướng, Triệu lão gia cảm thán, trong bụng phân kết thống khổ, rốt cuộc giảm bớt rất nhiều. Hai ngày sau, Cố Khinh Chu dậy rất sớm liền đến Triệu gia tái khám. Tình trạng đã chuyển biến tốt đẹp, Cố Khinh Chu cười nói. Triệu lão gia cùng Triệu thái thái cũng thật rất chấp nhận. Cố Khinh Chu liền kê phương thuốc tái khám lần thứ ba. Về sau liền không cần bạch hổ canh, dùng thạch cao sống được rồi. Thạch cao sống cũng không cần lại nấu nước, trực tiếp ma thành tế mạt, dùng tiên mao căn đem cà nhuyễn, đem bột thuốc uống đi. Uống được 5-6 ngày là có thể bài tiện bình thường, rồi sau đó lại uống tiếp mấy ngày, 2-3 ngày cũng được, 4-5 ngày cũng được, tùy các người thôi. Dứt lời, nàng đem những lời này viết ở trên phương thuốc giao cho Triệu lão gia. Viết xong, Cố Khinh Chu cười nói, nếu là lành bệnh, mời đến hiệu thuốc Hà Thị Bình An phố Tây, giao đúng Trần Kim mà quý phủ hứa hẹn. Triệu lão gia liền hỏi, đó là quý phủ sao? Không, là gia đình thân thích của ta. Cố Khinh Chu cười nói, nàng không chịu nói địa chỉ nhà mình, Triệu lão gia càng thêm suy đoán thân phận nàng không thấp. Thời điểm Cố Khinh Chu sắp đi, Lưu Thầm tìm được nàng rồi cầu nàng ban cái phương thuốc giải ngoan tật của bà ta. Tiểu thư, lão gia chúng ta mời đến danh y, ngài ấy gần đây liền thuốc đến bệnh trừ, bệnh ta còn cầu ngài ban phương thuốc. Lưu Thầm nói, Cố Khinh Chu cười nói, cái bệnh kia của ngài là bệnh nhỏ, chỉ là không tìm được đại phu hiểu bệnh này. Nàng kê tiêu dao tán thêm quế chi, nhìn Lưu Thầm nói, ngài là gan úc hóa hỏa, tỳ thổ nóng lên cho nên dương khí không tốt. tứ chi là chư dương chi bổn, dương khí không được, khí ngưng huyết trệ, cho nên 10 ngón tay sưng to đau đớn. Ngài uống 3 ngày thuốc có thể khỏi hẳn. Nàng, Góc Truyện Audio.com, nói thực chắc chắn, Lưu Thẩm không đưa Trần Kim, nhưng Cố Khinh Chu vẫn là nghiêm túc viết tốt phương thuốc giao cho Lưu Thẩm, kêu bà theo phương thuốc định sẵn mà bốc thuốc, uống được 3 ngày sau, liền không cần lại tiếp, sang mùa xuân năm sau khẳng định sẽ không phát bệnh. Dứt lời, thời điểm Cố Khinh Chu đang muốn đi, Hồ Tứ người hầu gầy ốm kia cọ tới cọ lui, có phần xấu hổ nhìn Cố Khinh Chu nói. Tiểu thư, ông ta cũng muốn cầu Cố Khinh Chu nhìn xem cho ông ta. Cố Khinh Chu nhìn Hồ Tứ gầy ốm, nói. Bệnh của ngài liền càng dễ dàng, đều không cần uống thuốc, ta dạy cho ngài một phương thuốc cổ truyền, có thể khỏi hẳn. Thật sự, Hồ Tứ đại hỉ, lại không quá dám tin tưởng. Bất quá Cố Khinh Chu trị hết cho Triệu lão gia, lại kê cho Lưu Thẩm phương thuốc, còn có thể không bắt mạch liền kết luận bệnh ông ta, Hồ Tứ thực tín nhiệm nàng. Ngài đi mua 3 lượng tỏi, đem nó ép thành nước trực tiếp uống đi. Cố Khinh Chu nói, cam đoan lành bệnh. A, Hồ Tứ khó hiểu, đây là vì sao? Người hầu khác cũng tò mò, tỏi còn có thể chữa bệnh sao? Bệnh Hồ Tứ này là gì a, nước tỏi là có thể uống được sao? Tiểu thư nói cho chúng ta nghe một chút đi, chúng ta cũng còn muốn đem cái tin đồn thú vị, nói cho người khác nghe. Hồ Tứ này bệnh mãn tính nghiêm trọng, Tây y nói là chứng viêm gì đó, dùng tỏi trị chứng viêm sao? Mọi người mồm năm miệng 10, vây quanh Cố Khinh Chu hỏi đến không ngừng. Cách chương.